cái sự tu học của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa đã có một quy củ như vậy, thì liên chúng La Hầu La không thể là không có quy củ. Bằng chứng là các em đã sinh hoạt và hôm nay các em thành lập được một ban quản chúng của liên chúng La Hầu La, để các em tu học phải có chương trình, phải có lề lối thì tu học của chúng ta mới đạt thành kết quả. Và buổi lễ sẽ diễn ra như thế nào, chúng tôi sẽ thông báo đến các em khi thượng tọa quang lâm. Một điều chúng tôi xin thưa với các bác nam cư sĩ và nữ cư sĩ rằng, chúng ta là gì? Bây giờ các em liên chúng La Hầu La đến mà nhìn lên Đức Phật thì chắc chắn các em chưa hiểu gì về Đức Phật cả, mà các em đang nhìn ở nam cư sĩ và nữ cư sĩ của chúng ta là những người cha, những người mẹ. Họ nhìn Đức Phật quá xa, họ nhìn Đức Phật qua ở nơi chúng nam cư sĩ và nữ cư sĩ chúng ta trước đã. Bậc làm cha, làm mẹ, làm chủ như chúng ta gương mẫu thì chắc chắn các em sẽ gương mẫu. Vì vậy, một điều mà chúng tôi thừa chỉ giáo của thượng tọa giảng sư cũng chư thượng tọa là xin thưa với các bác, bao giờ thì chúng ta vẫn là một cái đích để mà các em nhỏ hôm nay đang nhìn tới. Vì vậy trong buổi lễ này, chúng tôi mong rằng ngoài sự tham dự theo thủ tục hành chánh thì chúng ta còn tham dự bằng cả trái tim của mình để dành tròn cho các em hôm nay. Các bác có đồng ý với chúng tôi như vậy không? Không thể nhận được. Chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta đến bằng trái tim của mình. Và chúng tôi đừng nói với quý vị, chúng tôi cũng nói bằng cả trái tim của mình. Một điều trước khi cung thỉnh thượng tọa xuống, chúng tôi xin nhắc lại với quý bác có bốn câu thơ mà chúng tôi thuộc nằm lòng. Và lần nào chúng tôi cũng muốn nói với các bác rằng là: trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm chỉ còn lại một tấm lòng với nhau thôi. Bây giờ xin cố chúc hành liên chúng trưởng và liên chúng La Hầu La chuẩn bị để cung thỉnh thượng tọa và chư thượng tọa quang lâm. Khi chư thượng tọa xuống thì chúng ta đều đứng dậy và vì phụ trách chuông trống bạch nhã chuẩn bị dùng cho. Trong lúc chờ đợi thì tôi xin tặng các em bốn câu thơ này: bởi giấc mơ tiên con lỡ say, lòng con mến Phật từ bao ngày, đêm nay chuông ngoài hồn con tỉnh, phủi sạch trần ai con đến đây. Đúng là khi các em bước chân vô chùa thì tất cả bụi trần ai ở bên ngoài đã không còn nữa rồi. Phủi sạch trần ai mà đến nơi đây, ngồi nơi mái chùa thân thương này, ngồi nơi đạo tràng Diệu Pháp thân yêu này, để nhớ rằng hôm nay sông nước vắng, chuông chùa lay động ánh sương chiều, lời kinh tiếng mọ như thầm nhắn cái kiếp phù sinh buổi xế chiều. Tôi nhớ rằng ngày xưa khi tôi 6 tuổi thì tôi đi gia đình Phật tử, đùng một cái bây giờ đã 45 tuổi đời rồi, thì chỉ còn có 15 năm nữa có là bao, để 60 năm một cuộc đời. Vậy thì thưa quý vị, chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc đời là bóng câu qua cửa sổ, thời gian cứ trôi và trôi đi mãi, thời gian không bao giờ dừng lại. Các em đang ngồi hôm nay, tôi bảo đảm được rằng khoảng 15 năm sau các em là được người ta kêu bằng chủ bằng bạc kẹt rồi, chứ đâu phải là các em như bây giờ, đúng không? Cho nên cái cuộc đời nó qua rất là nhanh, cuộc đời qua quá nhanh. Vì vậy chúng ta cần phải học đạo thật nhanh hơn. Cho nên đừng để tuổi già mới học đạo là vậy, bởi vì mồ hoang đã lắm kẻ tuổi còn xuân. Chúng con cung thỉnh nhị vị thượng tọa Phật tử Song Nguyên, cung thỉnh nhị vị thượng tọa Đan Quang Lâm lên ở tại thiền đường để chúng ta cung thỉnh quý ngài quang lâm chứng minh cho buổi lễ ra mắt ban quản chúng của liên chúng La Hầu La hôm nay. Trong lúc chờ đợi quý vị, tôi xin gửi đến quý vị nam cư sĩ của liên chúng Bồ Tát Quảng Đức. Thực tình ra thì kể từ ngày thành lập đến bây giờ, bản thân tôi mới gặp quý vị có một lần thôi, tức là cái lần hôm mà ra mắt. Rồi sau đó chúng tôi phải đi công tác Phật sự xa, hôm nay mới tới về chúng nam cư sĩ cái hồi sáng để ngồi nghe thượng tọa giảng. Tôi xin nói về chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quảng Đức, thực sự ra tôi nói về quý vị thì cũng giống như một người bạn đang học với nhau, và có thể là một người em, một người cháu với quý vị thôi. Nhưng mà tôi có sáng tác ra được bốn cái câu thơ này, tôi định tặng cho liên chúng Bồ Tát Quảng Đức nam cư sĩ, là câu thơ như thế này nhé, để quý vị suy nghĩ. Tôi đi tìm Phật ở trên ngôi, Phật vẫn thản nhiên chẳng một lời. Tôi về tìm Phật trong tâm thiền, Phật mở mắt ra miệng mỉm cười. Rồi thưa quý vị, tại vì sao đi tìm Phật ở trên ngôi mà Phật lại không nói năng gì cả? rồi mình về tìm Phật ngay trong tâm của mình, thì mình nhìn thấy Phật mở mắt ra, miệng mỉm cười. Thực tình ra Đức Phật là gì? Đức Phật là một cái biểu tượng của lòng từ bi và hỷ xả, của lòng lành giữa thế gian. Vậy thì mình về mình tìm ngay trong chính tâm của mình một điều thiện gì đó, thì tức là Phật đã ở trong ta rồi. Nhưng đừng có nghĩ như vậy mà không tới chùa. Có nhiều người, tôi đi sửa ngôn viên nhiều cái lễ lớn, có nhiều cái câu hỏi chép ở trong giấy lên nói rằng cần gì phải đi chùa, tôi ở nhà tôi tu tâm được vậy. Thì tôi mới trả lời họ, nếu muốn thấy mặt mình có lồ ngà hay không thì phải có cái kiến, phải không quý vị? Phải có cái kiến mới xoay, xoay mặt. Thì khi xoay mặt thấy lồ ngà chùi mặt rồi mới không cần kiến. Cũng giống như qua sông thì phải cần đò. Khi qua sông rồi bỏ đò xuống để bước lên bờ, còn chưa qua sông thì phải cần đò về thôi. Thì bây giờ nhiều người nói thôi đi chùa chỉ ở nhà mà tu tu tâm cũng được, nhưng tới chùa thì lấy đâu mà thấy cái tâm, không có kiện lấy gì mà xoay mặt. Thì do đó cái mái chùa vẫn là nơi để chúng ta tới đây nhìn lên Đức Phật mà nhìn rõ trong tâm của mình. Cho nên tìm Phật trong tâm thiền, thì trước khi biết tâm thiền thì phải tới chùa. Khi mà ra mắt cái liên chủng nam cư sĩ ấy, của liên chủng Bồ Tát Bằng Đức, có nhiều người họ hỏi tôi rằng là tập hợp chủng nam cư sĩ lần đầu tiên trong sự sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam, đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa mới thành lập được chủng nam cư sĩ. Còn trước đây ấy, thì các chùa khác thì chủng nam cư sĩ thường thường là đi theo vợ tới chùa thôi, rồi tới chùa rồi ngồi dưới gốc cây, rồi ngồi nơi hàng ghế đá, rồi buồn buồn rồi ra về. Thì như vậy đạo Phật đâu phải dành cho nữ cư sĩ thôi đâu, đạo Phật đâu phải dành các em thôi đâu, mà đạo Phật còn dành cho những người nam như chúng ta nữa. Mà đã muốn tới chùa thì phải chúng ta tập hợp. Cho nên thường tòa đã cho quý vị thành lập được cái liên chủng nam cư sĩ mà lấy tên Bồ Tát Quảng Đức là vậy. Thì cái đạo tràng của chúng ta là đủ bốn thành phần: tỳ kheo có, tỳ kheo ni có, ưu bà tắc có, ưu bà di có. Đó là nói theo cái đoàn thể của Phật giáo. Còn bây giờ mà nói theo cái đoàn thể ngoài đời là đạo tràng của chúng ta đầy đủ cả nam phụ lão ấu. Nhà thơ Song Nguyên có làm hai câu thơ mà chúng tôi cứ nhớ mãi, xin tặng cho toàn thể đạo tràng. Hai câu đầu thì tôi quên rồi, nhưng mà hai câu cuối tôi rất thích. Đó là: một mai u ám trời đông, còn đèn bát nhà người trong đêm trường. Cuộc đời càng ngày càng khổ đau thì chúng ta phải thắp lên trong tâm hồn chúng ta một ngọn đèn chánh pháp. Đó là để cho cuộc đời càng khổ đau thì người Phật tử chúng ta càng bớt đi khổ đau để mà sống vững vàng về cuộc đời. Cho nên một mai u ám trời đông, còn đèn bát nhà người trong đêm dài là vậy. Đèn bát nhà đó là đèn trí tuệ, là đèn học Phật của chúng ta. Tôi rất là cảm động nói vậy chứ từ ngày Tết đến bây giờ ra đi cũng cách đào tràng khoảng 2-3 tháng, cũng nhớ đào tràng lắm, rất là nhớ, nhớ từng khuôn mặt, mặc dầu thì chẳng biết tên ai, nhưng mà thường đi lui đi tới thì quen mặt. Rồi khi mà đi nằm ở Nha Trang hay Đà Lạt cảm thấy nhớ đào tràng Quan Âm quá. Và không biết quý vị có nhớ đến chúng tôi hay không thì cái điều đó quyền của quý vị. Nhưng riêng bản thân tôi, bởi vì tôi nói với quý vị, khi ra mắt chúng nam cư sĩ, hoặc là khi mà ra mắt những cái tập thơ Từng Giọt Mani, rồi những cái buổi liên hoan cuối năm, đầu năm mà mấy năm trước tôi sinh hoạt, tự nhiên nó gây cho chúng tôi một cái ấn tượng rất là khó phai mờ. Vì vậy khi mà xa chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Quan Thế Âm ở nơi này hay nơi khác, thì hình bóng của đạo tràng Quan Thế Âm vẫn mãi mãi trong tâm hồn của chúng tôi. Thì chắc chắn hôm nay đối với các em liên chủng La Hầu La cũng vậy. Thực tình ra thì mấy em có nghe rằng là chủ Tánh Thuần sửa ngôn viên trong những buổi lễ, nhưng hôm nay mới gặp mặt. Bởi vì mỗi lần các em sinh hoạt sớm quá, mà tôi thì đến buổi chiều, cho đó không gặp được các em, mà gặp sơ sơ thôi. Hôm nay mình gặp đầy đủ cái liên chủng La Hầu La là những cái con người tuổi đời còn trẻ, thì chắc chắn cái hình ảnh hôm nay cũng sẽ đi vào trong tâm hồn tôi. Và thưa quý vị, nhất là chúng nam cư sĩ, có lẽ không lâu nữa đâu tôi sẽ viết một cái cuốn sách về những cái giai thoại mà xảy ra trong đạo Phật chúng ta trong những buổi lễ, thì trong đó có đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta. Bây giờ tất cả chúng ta chuẩn bị, xin nhà thơ Song Nguyên cho biết là thường tòa đã chuẩn bị để quang lâm chưa, để chúng tôi sửa soạn nghi thức để đón thường tòa xuống làm lễ ra mắt cho các em. Nhất là khi mà làm lễ thì tôi yêu cầu các em một điều là chúng ta nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Các em nên biết rằng chúng ta ngồi trong chánh điện, tức là chúng ta vào nhà Như Lai, chúng ta đang ngồi tòa Như Lai, thì chúng ta nói pháp Như Lai, không có nói chuyện riêng trong lúc cái buổi lễ đang diễn ra. Các em nhớ cho điều đó. Mời cùng được thầy mấy chú và cho các em hẳn hai ba gì đấy. Theo thường tòa cho biết 10 phút nữa là buổi lễ sẽ diễn ra. Thì trong lúc buổi lễ diễn ra đó, thì tôi xin kể một câu chuyện cho quý vị nghe nha. Trước hết tôi xin giới thiệu về quý vị á, đôi lúc có nhiều người hỏi tôi tại vì sao mà cái ông Trần Phương này mà ông đạo hữu mà sao ông nói ông rành Phật pháp quá vậy. Thì tôi xin thưa với quý đạo hữu, nhất là chúng nam cư sĩ á, ngày xưa tôi tu như vậy là 24 năm. Tôi tu 24 năm rồi, ở trong chùa, được đào tạo trong nhà chùa từ lúc 6 tuổi cho đến lúc 30 tuổi. Và khi mà ngày giải phóng đến thì tôi bước chân vào Sài Gòn. Và lúc đó thì quý vị biết là thời buổi đó khó khăn, thì do đó thì công an không cho tôi nhập hộ khẩu, và họ yêu cầu tôi phải là cởi chiếc áo nhà chùa, thì tôi cởi ngay. Tuy nhiên quý vị nhìn thấy Tánh Thuần hôm nay hai màu áo nhưng cũng chỉ là một con người thôi. Thì bây giờ có nhiều người nói là tôi không biết chủ ngày xưa chủ làm gì mà cái gì chủ không biết cả về nhất là Phật pháp, thì tôi xin giới thiệu là quý vị, tôi đã từng sống trong nhà chùa, tôi đã từng học giáo lý, đã từng thừa hưởng ơn đức của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni giáo dục cho chúng tôi. Vì vậy hôm nay tôi nói với quý vị thì dĩ nhiên tôi nói bằng cả trái tim của mình, bằng tất cả những cái kinh nghiệm của mình trong nhà chùa mà tôi nói với quý vị là như thế. Thì ngày xưa đó, thì trong một cái buổi giảng của tôi thì có một cái người Phật tử hỏi tôi câu như thế này. Bữa đó thì mình giảng về cái đề tài gọi là cái lòng từ bi của đạo Phật là lòng từ bi không có phân biệt. Thì có một người hỏi tôi như thế này: vậy thì khi mà thầy đi trên một chiếc thuyền giữa dòng sông mà thầy thấy ba chúng sanh đang chết đuối, trong đó có một cụ già, một cô gái thật trẻ và đẹp và một con chó, thì theo ý thầy, thầy cứu ai trước? Nếu nói lòng từ bi vô ngã vị tha của đạo Phật là một lòng thương không có phân biệt, vậy thì mình đi trên chiếc thuyền gọi là chiếc thuyền bạch nhã, đi giữa cái dòng sông mê của cuộc đời, giữa cái nỗi khổ đau cuộc đời, mà mình gặp ba chúng sinh, một cụ già, một cô gái trẻ và một con chó, thì mình cứu ai trước? Theo quý vị thì quý vị cứu ai trước? Ồ, quý vị biết ngày xưa là khi mà đi giảng á, có nhiều người họ hỏi nhiều cái câu mà mình cảm thấy hơi lúng túng. Thì khi mà tôi lúc đó tôi mới 22 tuổi đời thôi, thì chắc quý vị không biết rằng là tôi sẽ cứu ai trước. Để quý vị suy nghĩ thì tuần sau tôi sẽ trả lời: tôi cứu ai trước, trong ông già, trong cô con gái và trong con chó? Khi tôi đi trên chiếc thuyền ra giữa dòng sông mà thấy ba cái chúng sanh đó đang chết đuối, thì tôi sẽ cứu ai trước đây? Hoặc là cụ già, hoặc là cô gái, hoặc là con chó, mà ba cái đều đang cần sự sống thì mình phải cứu ai? Thì để quý vị suy nghĩ, tuần sau tôi trả lời. Khi đó thì phải nói là lúc đó tôi rất là lúng túng. Khi đó tôi rất là lúng túng, nhưng mà tôi cũng nhanh lắm, tôi mới hỏi lại cái người hỏi tôi: như vậy theo anh thì anh cứu ai trước? Thì anh ta mới trả lời là: theo tôi, thưa thầy, theo tôi thì tôi sẽ cứu cô con gái trước. Thì tôi hỏi: tại vì sao mà anh cứu cô con gái trước? Nó nói: bởi vì cô còn quá trẻ và quá đẹp, và tôi cứu cô ta thì chắc chắn là cô ta sẽ cảm cái ơn cứu tử mà lấy tôi làm chồng. Thì như vậy quý vị đã thấy anh đó anh trả lời trật rồi, là bởi vì như vậy là tình thương còn có phân biệt. Còn đây mình giảng cái đề tài là tình thương không phân biệt, lòng từ bi của đạo Phật thì không phân biệt. Bây giờ tôi cứu cô con gái để mà cô con gái lấy tôi làm chồng, thì như vậy còn phân biệt và còn có cái ích kỷ, mà đã ích kỷ thì đâu phải là tình thương của đạo Phật, phải không quý vị? Như vậy thì ông Tánh Thuần ông sẽ trả lời là cứu ai trước đấy, trong lúc ông còn mặc bộ áo nhà chùa. Thì tuần sau tôi trả lời, bây giờ thì chúng ta chuẩn bị để cung thỉnh thượng tọa Quang Long. Cô Trúc Hạnh quay chuẩn bị để cung minh thượng tọa. Sắp rồi nhưng mới được nói tiếp nữa, nói tiếp cả lời câu thai nữa đi. Từ ra đó, sắp rồi, cái đầu qua chú Hạnh ra chỗ. Có lẽ quý vị nam cư sĩ cũng đang suy nghĩ là mình cứu ai trước nhỉ hả? Nhất là nam cư sĩ, bởi vì thường thường quý vị biết á, Đức Phật có dạy á, thiền nam mà tín nữ. Phải nói cái người đàn bà đó, khi họ đến chùa bằng một cái lòng tin, phải nói một cái lòng tin vào Đức Phật, vào tin vào chư vị Bồ Tát, một cái lòng tin rất là chính chắn. Và cái lòng tin ấy rất là sâu đậm. Còn nam cư sĩ của chúng ta tin nhưng mà phải suy nghĩ đã mới tin. Chắc chắn cái điều đó phải xảy ra thôi. Cho nên Đức Phật nói là thiền nam mà tín nữ. Tin rồi mới làm thiền à, tin rồi mới về về Phật. Còn đàn bà thì trước hết á, là coi như tin cái đã, thì sau đó mới học sau. Còn chúng ta học rồi mới tin. Cho nên hai cái nó khác nhau. Cho nên Đức Phật mới phân biệt ra cái thiền nam và cái tín nữ là như vậy à. Thành thử ra quý vị biết rằng là những cái câu nói của thượng tọa Thông Bửu, hoặc là những cái điều mà chúng tôi nói với quý vị đều nằm trong cái hệ thống mà sau này quý vị sẽ bắt gặp trên quá trình tu tập của mình. Quý vị biết là có nhiều người nói vậy đấy, trời ơi cái ông thầy đó nhỏ bằng con tôi mà mình phải lại chi vậy. À thì nhưng mà bây giờ thử hỏi mà nói ông Tình Thuần hay là quý vị thuốc cào đâu mà mặc cái áo chùa ngay thì không ai chịu mặc hết, thì mặc đi rồi người ta lại cho cũng ai chịu mặc đâu. Cho nên khi mặc được chiếc áo nhà Phật, ngồi được trong tòa nhà của nhà Phật thì không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy cho nên chúng ta lại, ta lại quý thầy, dù quý thầy đó còn nhỏ đi nữa, là chúng ta lại chiếc áo nhà Phật và lại cái hành nguyện đã biết rời bỏ chiếc áo thế tục để mặc chiếc áo Như Lai. Ngày xưa khi Thế Tôn của chúng ta rời bỏ cung vàng điện ngọc, ngài đã cởi chiếc áo cầm bào đội cho người thờ săn để mà lấy chiếc áo cà sa. Thì chính từ ngày đó chiếc áo cà sa đã là biểu tượng của đạo Phật. Thì ai mặc chiếc áo cà sa chúng ta đều có bổn phận phải lạy. Mà chúng ta lạy đâu phải là lạy cái ông thầy đó, hoặc là chúng ta lạy cái gì, chúng ta lạy đó là lạy ngôi Tăng Bảo, một trong ba ngôi mà Phật Pháp Tăng chúng ta đã dạy như vậy. Cho nên khi chúng ta lạy cũng phân biệt ông này nhỏ ông kia lớn, chúng ta lạy là lạy Phật, lạy Pháp, lạy Tăng của vậy thôi. Để chúng tôi thưa rõ với quý vị như vậy, để quý vị giải thích cho những cái người không hiểu đạo Phật, cứ nghĩ rằng đạo Phật là phong kiến, rồi đạo Phật tại vì sao như thế này thế khác. Thực sự là đạo Phật rất là khoa học. Nhìn dưới cặp mắt của đạo Phật là đạo Phật rất khoa học. Nhìn dưới cặp mắt triết lý thì đạo Phật là một nhà triết học. Nhìn dưới cặp mắt khoa học thì đạo Phật là khoa học. Nhìn cặp mắt nghệ sĩ thì đạo Phật cũng là nghệ sĩ đấy, phải không? Cho nên chúng ta đến với đạo Phật bằng cái lòng tin chính chắn, là chúng ta nhìn đạo Phật là đạo Phật, chứ chúng ta không nhìn đạo Phật qua những cái lăng kính là mê tín rồi là triết học gì cả. Đạo Phật vẫn là đạo Phật hiện hữu giữa cuộc đời này. Tôi nói một câu để quý vị nam cư sĩ suy nghĩ này. Bây giờ khoa học đã lên tới sao Hỏa, sao Kim rồi, nhưng ai giải quyết được con người từ đâu mà đến và sau khi chết con người đi về đâu? Chỉ có hai người để giải quyết vấn đề đó là Chúa Giêsu và Phật Thích Ca. Cho nên tôn giáo vẫn còn hiện hữu trên cõi đời này là bởi vì bài toán tâm linh con người chưa có đập số. Ngày nào mà con người hiểu rõ được cả quá khứ cả vị lai rồi thì cái ngày đó thì Đức Phật không còn nữa và Chúa cũng không còn nữa. Cho nên một cái câu nói cuối cùng trước khi cung thỉnh thường tòa xuống, chúng tôi muốn nói thế này: cuộc đời chúng ta ai cũng đau khổ cả, sinh ra giữa quả này đã là đau khổ rồi. Đức Phật dạy rằng tam giới bất an do như hỏa trạch. Ba cái giới như sống trong ngôi nhà lửa, ba giới là gì? Là dục giới, là quả chúng ta đang sống. Đến quả sắc giới là trên chư thiên, rồi quả vô sắc giới nữa kìa. Tức là trên chư thiên thì họ sống bằng màu sắc, còn chúng ta là sống bằng cái lòng dục. Mà đến quả vô sắc giới là họ sống bằng tâm thức. Mà ba giới mà còn sống trong ngôi nhà lửa thì huống chi cái quả dục giới chúng ta mà không đau khổ. Ai dám trong tay bây giờ trong cái đào tàng này, ai dám trong tay tôi là người sung sướng nhất đời? Chắc không ai là, đúng không? Bởi vì nếu chúng ta sung sướng cả, nếu cuộc đời không đau khổ thì Chúa đâu có đóng đến trên cây thánh giá và chuông chùa không ngân vòng về quả trầm luân. Đó quý vị thấy, chuông chùa còn ngân vòng và quài trầm luân, Chúa còn đóng đến cái thành giả, thì ngày đó con người còn chơi vơi giữa bể đời đau khổ. Cho nên có nhiều nhà thơ họ làm nhiều bài thơ rất hay là gì đó mà bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách thuyền chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, rút cùng chỉ trong bể khổ thôi. Ai đi tới ai đi lui nằm trong bể khổ chứ có ai ra ngoài bể khổ đâu. Đó cho nên chúng ta cần phải tới chùa để mà giải bớt cái khổ đau cho đời mình, cho con cháu mình. Từ kiếp này đến kiếp khác dần dần chúng ta rũ bỏ một cái thì chúng ta trở thành Đức Phật Thích Ca như Đức Phật đã dạy. Bây giờ thì đến giờ hành lễ của thượng tọa rồi, có dịp thì chúng tôi xin được trao đổi cùng với đạo tràng, kể cả liên chúng lao lao vậy. Rồi đây chúng tôi sẽ trao đổi, xin phép thượng tọa để có một buổi nào đó giữa chúng tôi và quý vị trao đổi với nhau trong câu chuyện Phật pháp. Đôi lúc nói về cho thầy ngồi thầy giảng á, quý vị nghe thắc mắc lắm không muốn dám hỏi á. Thực là như vậy, chồng thầy cũng nói vậy tức quá mà mình không dám hỏi. Bởi vì giữa thầy và chúng ta tuy gần gũi mà xa cách, còn giữa tôi và quý vị thì quá gần gũi. Mai một chúng ta sẽ ngồi với nhau, rồi chúng ta thảo luận một cái đề tài gì đó, chúng ta tìm ra cái mục đích gì đó. Chúng tôi nói với quý vị như chúng tôi vừa thưa với chúng nam cư sĩ, tôi có thể, tuổi đời của tôi có thể là em quý vị, là cháu quý vị, là con quý vị. Nhưng trong đạo thì chúng ta đều là bạn đồng hành với nhau trên con đường học chánh pháp. Và vậy chúng ta trao đổi nhau những cái câu chuyện tâm tình ở trong đạo pháp thì chúng ta càng hiểu nhau hơn. Mà tục ngữ có nói câu là học thầy không tài học bàn là vậy, thầy dạy vậy nhưng mà sau đó mình lấy cái bài dạy của thầy mình thảo luận với nhau để rút tiền ra trong đó những cái kinh nghiệm mà quý chư vị đại đức đã tu chứng để truyền đạt cho chúng ta mà chúng ta chưa biết được. Quý vị biết không, đôi lúc ông thầy ông giảng cho mình cái ý ông khác mà mình hiểu lại khác. Tôi có cái câu chuyện mà ngày xưa tôi cảm thấy hay lắm, cái con rùa đó về con cá nó cùng ở dưới nước. Nhưng mà con rùa nó có cái đặc biệt là có chân, nó vừa ở gì, nếu con vừa ở trên cạn. Do đó quý vị biết trong bữa đó thì con rùa nó mới lên, nó lên trên, nó thấy trời ơi cái cảnh trần gian có nắng vàng ha, có hoa nở ha, có chim kêu ha, nó thấy đẹp quá, nó mới chạy xuống nó nói với con cá không bao giờ tin hết. Làm gì mà trên đó mà có hoa nở, có ánh mặt trời, làm gì ở trên đó mà có chim kêu. Con cá nó không thể nào tin được con rùa được. Bởi vì sao quý vị biết trong con cá có lên được đâu, nó sống dưới nước nó không lên được. Còn con rùa đã lên được và xuống nước được. Thì con rùa là cái gì? Đó là những con người tu chứng đã thấy ngay trong chính tâm của mình là một nước cực lạc. Họ truyền đạt lại cho mình bao giờ mình tin hết. Bởi vì mình chưa tu chứng. Thì do đó chúng ta cần phải học hỏi nhau hơn để nhìn thấy làm sao mà một ngày nào đó quý vị cảm thấy hoa nở trong lòng mình á, hoa nở ngay cái trán của mình và hoa nở ngay trong tim của mình, thì chúng ta mới thấy rằng cái niềm màu của đạo Phật là ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta đang học, vậy thì quý vị hỏi, vậy thì ông Tánh Thuần này ông đã thấy hoa nở chưa? Bây giờ tôi nói quý vị cũng tin thì tha đừng nói hay nữa. Có thể quý vị thấy rằng là có nhiều đêm mình mơ mình có thể đi về Phật nha, mình mơ mình đi về ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ tôi mơ là tôi biết rồi. Bây giờ tôi nói với quý vị, ông này ông ấy nói dốc chứ làm gì có chuyện đó, cho nên không nói hay hơn. Bây giờ tất cả chúng ta đứng dậy để cung nghinh thượng tòa và chư thượng tòa Quang Lâm, chuông trống bạch nhã chuẩn bị, và chúng ta đứng dậy trong tinh thần yên lặng cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Và xin hẹn quý vị tuần sau chúng ta sẽ trao đổi cùng với nhau nếu có dịp. Cử chuông trống bạch nhã. Sau khi quý vị ngồi xuống thật yên lặng, vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai thì phải nói pháp Như Lai. Giờ phút này nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn thượng tòa đại đức tăng. Kính thưa quý vị, trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, cùng các em viên chúng La Hầu La thân mến, từ trong giọt lệ giữa đời, đố ai tìm được nụ cười pháp hoa. Vui sao giữa chốn ta bà, bỗng bừng lên một đóa liên hoa tuyệt vời. Đóa liên hoa đó là cánh hoa sen mà liên chúng La Hầu La hôm nay đương được mệnh danh là chúng của các sen hồng, sen xanh và sen trắng. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình. Thứ nhất, niệm Phật cầu gia bì. A Di Phật, xin phép anh cho các em ngồi. Chú ngồi. Thứ nhất, niệm Phật cầu gia bì. Thứ hai, một phút tưởng niệm người đã đem thân mình làm ngọn đuốc soi sáng cho nẻo vô minh, đó là Bồ Tát Quảng Đức mà chúng ta đang ngồi về mái chùa thứ 31 này để tìm được cái bóng mát tình thương. Sau đó là dâng hoa cúng dường Tam Bảo. Tiếp theo là đại diện liên chúng phát biểu. Cung thỉnh thượng tòa ban đạo từ. Sau khi thượng tòa ban đạo từ cho các em là trao cờ cho ban quản chúng liên chúng tôn giả La Hầu La, và sau đó là tặng hoa cho các liên chúng. Cuối cùng là các em sẽ đồng ca vui sống lục hòa, và kết thúc chương trình là hồi hướng công đức. Như chúng con vừa kính bạch lên chư vị thượng tòa và thưa tất cả các đạo tràng, là từ trong giọt lệ giữa đời, đố ai tìm được nụ cười pháp hoa. Vui sao giữa chốn ta bà bỗng bừng lên một đóa liên hoa tuyệt vời. Mở đầu chương trình, chúng con cung thỉnh chư vị thượng tọa và tất cả chúng ta đứng dậy niệm Phật và tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức. Chúng con cung thỉnh thượng tọa xin lễ. Chúng ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đệ tử. Hôm nay nguyện đốt mình làm đèn soi sáng nẻo vô minh, khoái thơm cảnh tỉnh bao người ác, cho trắng phản san hộ bất bình. Một phút tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức, người đã tạo ra đạo tràng cho chúng ta đương đương nhờ bằng mặt hôm nay. Một phút tưởng niệm Bồ Tát bắt đầu. Một phút tưởng niệm đã qua, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức và trân trọng kính mời tất cả chúng ta an toàn. Trong buổi lễ ra mắt tân ban quản chúng của liên chúng La Hầu La hôm nay, trước tiên thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính được giới thiệu thượng tọa Thích Thông Bửu, trụ trì kiêm giảng sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng con thành kính giới thiệu thượng tọa Thích Kiến Tánh, một trong những vị giáo thọ của đạo tràng chúng ta. Chúng con thành kính giới thiệu thượng tọa Thích Toàn Châu, một trong những vị giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Đặc biệt hôm nay chúng con xin giới thiệu thượng tọa Quảng Hành, cũng là một trong những vị giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta. Và kính bạch thượng tọa, kính bạch chư thượng tọa, chúng con trong buổi lễ ra mắt tân ban quản chúng của liên chúng tôn giả La Hầu La hôm nay có sự tham dự của quý đạo hữu trong liên chúng Nam Cư Sĩ Bồ Tát Quảng Đức. Xin quý vị đứng dậy cho các em được nhiệt liệt hoan nghênh. Và kính bạch thượng tọa, gồm có nữa là đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta gồm đủ tất cả cùng đến tham dự, và rất vui mừng khi được nhìn thấy những búp sen còn xanh mơn mởn đừng nở dược quả đời. Chúng con được giới thiệu toàn thể liên chúng tôn giả La Hầu La đang ngồi trình diện trước thượng tọa và đạo tràng. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, cái gì trong cuộc đời này để biểu lộ cho tấm lòng thành của tất cả các em liên chúng tôn giả La Hầu La? Trong đạo Phật, thượng tọa đã từng dạy chúng con, có lý thì phải có sự, sự lý dung thông mới thấy được đạo nhiệm màu. Vậy thì nói bây giờ kính trọng thượng tọa, kính trọng tam bảo, nhưng lấy gì để kính trọng mà không thể hiện ra cái sự đó? Thì hôm nay chúng con xin được dâng lặng hoa tươi thắm lên cúng dường Đức Phật, cúng dường thượng tọa và chư thượng tọa giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Các em đứng bưng lặng hoa tươi thắm để dâng lên Đức Phật và dâng lên chư tôn thiền đức trong ba ngôi Phật Pháp Tăng. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Lặng hoa ấy trên tay của các em đang đi vào. Các em tuổi đời còn trẻ, bưng lặng hoa cũng thật là xanh tươi, đã nói lên được điều gì? Phải chăng các em là hoa, là búp măng non, là đàn chim nhỏ dưới vòm trời cao, là hoa xuân tắm nắng đào, là hy vọng của đồng bào Việt Nam? Chúng con xin thượng tọa tiếp nhận lặng hoa để dâng lên Đức Phật. Toàn thể chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh thượng tọa đã tiếp nhận lặng hoa của chúng ta. làm hoa thật nhiều hoa, trong đó có hoa sen, mà hoa sen là mọc ở dưới bùn mà không tanh mùi bùn. Thưa quý vị, như vậy các em đã nói lên được cái lý là tôn trọng Tư Thượng Tọa, thì các em đã thể hiện sự tôn trọng đó qua cái làng hoa tươi thắm này. Và tiếp theo chương trình, trong lễ ra mắt tân ban quản chúng của Liên Tụng Tôn Giả La Hầu La, chúng tôi kính mời Phật tử Trúc Hạnh đại diện cho Liên Chúng phát biểu. Cô Trúc Hạnh đang đảnh lễ Tư Thượng Tọa trước khi thay mặt cho toàn Liên Chúng phát biểu. Và chúng tôi nhận thấy cô Trúc Hạnh cũng đang chào hai đạo tràng nam và nữ cư sĩ Phật tử. Chúng tôi trân trọng kính mời cô Trúc Hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, Bổn Sư trụ trì chùa Quán Thế Âm. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức. Kính thưa ban giảng huấn cùng toàn thể đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm. Sau gần một năm trời trong sự lao tâm nhọc trí, lo lắng chăm chút để tư tâm của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và nhất là của thầy Bổn Sư Liên Chúng Tôn Giả La Hầu La, gần 500 mái đầu xanh quay cuồng dưới mái chùa thân yêu. Sau quá trình tu tập tận tình của thầy Bổn Sư, sau quá trình sinh hoạt tu tập dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy Bổn Sư và sự quan tâm của cả đạo tràng, hôm nay ngày 9 tháng 2 năm Giáp Tuất, Liên Chúng Tôn Giả La Hầu La chúng con xin trân trọng được ra mắt một ban quản chúng gồm các thành phần sau đây: Liên Chúng Trưởng Trúc Hạnh, Liên Chúng Phó Nguyên Thông, Liên Chúng Phó Trúc Ánh. Đề nghị các em được gọi tên ra trình diện. Liên Chúng Tôn Giả La Hầu La gồm có 3 chúng. Thứ nhất sen hồng, thứ nhì sen trắng, thứ ba sen xanh và 4 tiểu bang. Chúng trưởng sen hồng, em Chánh Định. Chúng phó sen hồng, Chánh Dũng, Trúc Diệu, Diệu Mỹ, Chánh An. Chúng trưởng sen trắng, Trúc Thoại. Chúng phó Trúc Thạnh, Trúc Tịnh, Trúc Ngân. Chúng trưởng sen xanh, Trúc Châu. Chúng phó Trúc Dương, Tuệ Chánh, Quảng Tường. Trưởng tiểu bang văn nghệ, Nhật Hà. Phó tiểu bang văn nghệ, Trúc Hiền, Trúc Thạch, Chánh Dũng, Diệu Liễu, Trúc Minh. Trưởng tiểu bang đời sống, Trúc Ngân. Phó tiểu bang đời sống, Trúc Tánh, Diệu Sen, Trúc Hải, Trúc Bảo, Trúc Thông. Trưởng tiểu bang kỷ luật và trật tự, Trúc Châu. Phó trưởng bang kỷ luật và trật tự, Nhật Hà, Nguyên Thông, Chánh Định, Trúc Ánh, Trúc Thoại, Trúc Thuận, Trúc Khanh, Diệu Đài. Trưởng tiểu bang tài chánh, Trúc Ngân. Kim thủ quỹ, thư ký là Nguyên Thông. Kính bạch Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính bạch Thượng Tọa Bổn Sư, kính thưa toàn thể đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm, giờ đây trong lòng thương yêu đùm bọc của chư liệt vị, chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ che chở và được sự tận tâm của chư liệt vị hướng dẫn dắt dìu chúng con tiến bước trên đường tu học, để ngày mai ánh sáng trí tuệ soi lối dẫn đường chúng con đến bờ giải thoát. Toàn ban quản chúng Liên Chúng Tôn Giả La Hầu La chúng con thành tâm đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức tam bái. chưa. Sau khi các em xả thì đứng ra đó. Các em lên đứng chung quanh, đứng hai bên thượng tọa. Chư thượng tọa, thưa tất cả quý vị trong đạo tràng đang đứng trước để trình diện chư thượng tọa và trình diện quý vị là các em vừa có danh sách trong tân ban quần chúng của Liên chúng Tôn giả La Hầu La, những con người tuổi đời còn trẻ đã biết đem thân mình vào ánh đạo vàng để cho hoa tình thương sẽ nở giữa lòng cuộc sống. Chúng tôi đề nghị toàn thể đạo tràng chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh các em đã biết nhận lãnh trách nhiệm của mình. Và kính bạch thượng tọa, sau khi mà cô Trúc Hạnh đã báo cáo lên thượng tọa và các em đã trình diện thượng tọa và đạo tràng, chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa thay mặt ban giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa ban bố cho các em những lời vàng ngọc để thấy rõ trách nhiệm của mình trong tương lai, làm sao cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa nói riêng và đạo pháp chúng ta nói chung mãi mãi nhắm thẳng đến trong lộ trình đi đến giác ngộ và giải thoát. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa ban đạo từ. Các em tất cả yên lặng nghe đạo từ của thượng tọa dành cho các em trong buổi lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa, ban giáo thọ đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa cùng chư tôn thượng tọa đại đức tăng hiện diện hôm nay chứng minh cho buổi lễ ra mắt của ban quản chúng tôn giả La Hầu La. Thưa quý vị chung trưởng và liên chung trưởng, chung phó nói chung là ban liên chúng có 49 chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và liên chúng Bồ Tát Quán Đức cùng tất cả quý vị đạo hữu hiện diện tham dự buổi lễ ra mắt hôm nay. Kính thưa chư quý vị, cùng với các em tôn giả La Hầu La thân thương nhất của thầy, hôm nay các con được về đây được dự lễ ra mắt của ban quan chúng. Trước nhất thầy cho phép các con trong cái ban quan chúng được ngồi xuống và lắng nghe. Trước nhất chúng tôi gửi đến chư thượng tọa sự nguyện cầu an lạc và gửi đến tất cả quý vị đạo hữu hiện hữu hôm nay cùng các em trong chúng La Hầu La niềm an vui nhất. Trong ánh đạo màu của Đức Thế Tôn, thưa quý vị, có một hôm nào đó chúng tôi đứng trên một cái bờ hồ, cái bờ hồ của một cái trong một con suối nhỏ, và chúng tôi ngăn cái con suối đó lại để thành một cái hồ. Chúng tôi có thả cá trong đó nuôi và chúng tôi cũng cố gắng làm cho cái hồ đó nó trong sạch, nhưng mỗi lần tôi đến đó thì không làm sao không thấy những cái phèn nó nổi trong trên hồ, và vào mùa nắng á, thì cái phèn trên hồ đó nó lại hôi thối đi. Chúng tôi nên biết làm cái sao cho cái hồ này nó hôi thối, vì cái hồ này là cái vùng cao nguyên, mùa nắng nó rất nắng, chúng ta rất cần nước. Trưa đến đó để hứng cái nước, cái gió mát, và gió mát từ hồ nó thổi lên chỗ ở của mình. Nhưng mà cái hồ nước nó vẫn thui. Chúng tôi nghĩ đến trồng một vài bụi sen, và sau đó chúng tôi trồng sen. Trồng 2-3 năm sen vẫn không nở, có lá mà không có hoa, lá vẫn rà rà trên mặt đất mà không bung lên khỏi mặt đất, cho nên sen không nở. Chúng tôi về nghiên cứu đủ thứ và cũng không cách nào cho nó nở. Tới năm thứ 3 nó vẫn không nở và lá vẫn tràn hết cái hồ, hồ vẫn còn nước phèn, hồ vẫn còn bốc mùi hôi thui. Bỗng một hôm chúng tôi được biết qua một cái tài liệu là muốn cho vuông cho sen tốt, ngoài đậu nành không có thứ gì hơn, cho nên chúng tôi ra chợ mua cái xác đậu nành, đồng thời mua thêm cái hạt đậu nành về mới bỏ vô trong cái vải và cột thật chặt lại, trộn với đất cột thật chặt lại và quăng những cái gói vải đó xuống dưới hồ. Một tuần lễ sau á, cái vải đó, cái đậu nành nó nứt mầm lên và nó không bung ra khỏi vải vì nó chặt quá, cột rất cứng, cho nên cuối cùng rồi nó thối, thối rồi nó tan ra, nó thành phân. Và 3 tuần lễ sau thì hồ vuông đầy hết hoa sen và nó nở. Lúc đó không phải là mùa hè mà mùa đó là chưa lập xuân, mà hoa nở hết mùa xuân, hết mùa hè, tới mùa thu hoa vẫn còn nở, và tới sang đông nở lại một lần nữa. Cứ mỗi tháng chúng tôi bỏ nó xuống đó ít nhất là 10 gói đậu, đậu nành như vậy nè. Bỏ phân hóa học, bỏ phân bánh dầu, bỏ cái gì nó cũng không nở hết. Đó là công thức. Và cái hồ bây giờ chúng tôi chưa đến bờ hồ, đứng trên bờ hồ cách xa vẫn ngang ngát mùi hương sen, và không còn, lạ thay là không còn một chút hôi, và lạ thay không còn một chút bùn. Sen nó tự hóa giải cây hôi và cây bùn, cho nên chúng tôi liền nghĩ đến chuyện dòng đời. Nếu chúng ta cứ để cái dòng đời nó đục, nó nổi phèn và nó hôi thối, nó tanh hôi bởi những tham sân si của con người sinh ra, thì chúng ta là người chịu hưởng trước nhất. Cho nên chúng tôi nghĩ là phải làm sao vuông sen. Cho nên trong câu thơ chúng tôi nói là thầy đà vượt cõi trăng sao, tức là tôi nói của các Quán Đức trong cái bài lời xưa, thầy đà vượt cõi trăng sao, con còn ở lại lặng vào bùn sâu, vuông cho sen nở bốn màu, cho hương nhụy ngát, cho sâu ân tình. Sau này cái chỗ là ta trích, ta in là vuông cho sen nở bốn mùa, bốn màu, màu xanh, thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang trong kinh Di Đà. Tức là vuông cho sen nở bốn màu, và bốn màu đây, bốn màu sen đó là bốn màu trên đóa sen ngàn cánh của mỗi con người. Cho nên chúng tôi về liền thành lập cái trở lại cái 49 chúng diệu pháp liên hoa. Rồi chúng tôi tiến qua thành lập cái liên chúng La Hầu La, và tiến tới là cái chúng Nam Cư Sĩ liên chúng Bồ Tát Quan Đức. Màu xanh, màu trắng, màu vàng và màu đỏ, màu hồng. Sự hiện diện của quý vị, nhất là tuổi trẻ, tuổi trẻ là tuổi khó nhất. Quý vị còn biết đạo, biết chùa, biết phước, biết tuệ, đã bước đến chùa, dần dần nó quen với chùa, cảm ơn chúng tôi, những anh em chúng tôi đem hết cái tâm, cái nguyện của mình trải ra, dần dần quý vị gần tăng sẽ thấy Phật. Nhưng mà các em khó học hóa, cho nên qua một năm trời như vậy, chúng tôi nghiên cứu đủ cách, đủ cái tư liệu, đủ cái tài liệu để làm sao. Cho nên cuối cùng chúng tôi nghĩ mượn tên của một vị tôn giá đệ tử, đại đệ tử Đức Phật. Trong đệ tử Đức Phật có 10 vị đệ tử lớn, thì một vị đó là ngài Mật Hạnh đệ nhất tôn giả La Hầu La, khi vào đến đạo vẫn còn tuổi bé thơ, cho nên mượn tên đó để đặt tên cho chúng tôn giả La Hầu La. Và theo cái bước đi là làm sao vuông cho các em này trở thành những đóa sen, và đóa sen phải nở chứ không phải là lạ trên mặt đất. Và đóa sen phải nở đó là phải bón cho đúng phân, săn sóc cho đúng cách. Đã, cho nên chúng tôi phải tìm cái giáo pháp nào để vuông xế cho những cái đóa sen non này, những cái tâm hồn non này biến thành những cây sen, và ngày không xa những cây sen đó sẽ nở hoa. Và khi bất cứ cái vùng ao ô trọc nào, bùn lầy nào, xóm động nào có một bông sen nở là chỗ đó không còn mùi hôi thối nữa. Chẳng những không hôi thối, chẳng những không phèn nhờ nhớp mà còn tỏa ngát hương sen. Không phải đến nơi tận nơi mới có ngát hương sen, mà đứng xa nó đã có hương sen. Cho nên cái trong tim tủy chúng tôi nghĩ như thế. Và 500 em được đến với chúng tôi. Cho nên trong câu thơ mà anh Sông Nguyên, anh Thanh Thường thường nhắc đi nhắc lại: khi quán niệm đúng từ trường thì tự nhiên thu hút mười phương đất trời. Các người lại sửa lại: mười phương mặt trời, mười phương đất trời, đất và trời mười phương nè. Tự nhiên. Cho nên khi chúng tôi nghĩ vậy thì 500 em thanh thiếu nhi đến với chúng tôi và được nương danh hiệu một vị tôn giá đệ tử, đại đệ tử của Phật. Trong 10 vị đại đệ tử đó là tôn giá nào là đặc danh. Từ rằm tháng 8 đến nay thanh thoát đã gần nửa năm, thời gian trôi nhanh quá. Tuy nhiên sự tiến bộ, sự tấn hóa của các em cũng không phải là bị thời gian đẩy lùi, mà các em có nhiều khi dậm trước thời gian để tấn hóa. Vì vậy mỗi ngày, mỗi đông lễ ra mắt rồi thì khan hiếm lãnh đạo. 3 vị liên chúng trưởng, 2 vị chúng trưởng là 5 vị, 2 vị phụ tá là 7 vị. Còn bên lãnh đạo thì tôi và một thầy phụ tá nữa là có 9 vị, mà trái ra 500 em. Mà trong tôi thầy phụ tá và cô liên chúng trưởng thì bận rộn, còn 2 vị 3 vị liên chúng phó là bỏ luôn, không thể sinh hoạt được vì không có trùng hợp cái thì giờ, cái hoàn cảnh. Có khi đi công tác tôi 1 tháng mới về, cho nên 3 vị liên chúng phó cũng bỏ luôn, thành là quay đi quay lại còn có mấy vị. Chúng tôi mới hợp ý lại với 7 vị thượng tọa trong ban giáo thọ. Và dù là cận Tết, chúng tôi mở một lớp học cấp tốc dạy 20 môn trong vòng 12 đêm như vậy, mỗi đêm 3 giờ, mỗi đêm 2 vị dạy và dạy 20 môn. Cuối cùng chúng tôi kết luận là chấm đậu trong 30 mấy em. Hôm nay đáng lẽ ra là phải những em đậu trong cái lớp đó phải có mặt đứng lên để mà trình diện là nhóm trưởng, nhưng mà vì trong ban liên chúng muốn để dành cái quyền chọn nhóm trưởng và ra mắt tiếp theo là do các chúng trưởng chọn. Ở trên này chúng tôi tuyên bố là trong 36 em đã đậu cái lớp khoa học đó, trên 50 em học đó thì 36 em đã đậu. Thì 36 em đậu đó được tuyển chọn là từ liên chúng phó xuống tới các chúng trưởng và các ban viên của các cái ban văn nghệ trật kỷ luật đời sống chia nhau. Rồi đây cũng những em đó bổ sung thêm, và những em chưa có mặt hôm nay, chưa được mời hôm nay, mà trong cái khóa học đó đã đậu đó, 36 em đó sẽ mời lên làm chúng trưởng, nhóm trưởng. Sở dĩ các em chúng tôi không muốn đặt tên của các vị Bồ Tát hay các vị Hiền Thánh Tăng hay các vị Hiền Thiền Tăng, mà chúng tôi đặt sen là vì chúng tôi nghĩ rồi đây mỗi em là một đóa sen. Đóa sen thực thị, cái đóa sen bằng người nở ở trên đầu thực sự, trên đầu nở ra 100 cái luồng sáng, và mỗi luồng sáng đó nếu không phát ra mỗi luồng là 10 luồng thành 1000 luồng thì tối thiểu cũng được 10 luồng sáng. Đầu các em sẽ có 10 luồng sáng, có thể 100 luồng sáng, nếu chưa được 1000 luồng sáng thì có thể 100 luồng sáng. Trong kinh Lăng Nghiêm mà chư tăng tụng buổi sáng: bách bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện. Và chúng tôi sẽ cùng nhau thảo tới trở lui trong 7-8 anh em, rồi đây sẽ có quý thượng tọa tham dự nữa, thì cùng nhau soạn thảo cái phương pháp sao tốt nhất, hay nhất, phù hợp nhất. Như chúng tôi đã tìm ra là đậu nành mới có đủ khả năng bón cho sen nở, nở 4 mùa và nở hoàn chỉnh, nở đầy hương vị. Thì việc đó do ban giáo thọ chúng tôi nghiên cứu làm sao mà truyền vào cho các em nhất định có chất để cái những đó sen trên đầu nữa. Sau tháng này chúng tôi còn đi cho các em vào phần thân lực thể, tức là luyện tập cái thân và ổn định cái tổ chức, ổn định cái tính tình để, và bắt đầu cho các em đi như Phật đi, đứng như Phật đứng, nằm như Phật nằm, ngồi như Phật ngồi, ngủ như Phật ngủ, ăn như Phật ăn. Tập phải tập như vậy, có được như vậy thì cái ý nó mới định, cái hơi mới trụ, cái hơi nó mới thâm, cái ý mới trụ, cái tâm nó mới định, mà cái cái thân á nó có xé vỡ đi những hạt mồ hôi, cái thân á nó có thông được những luồng huyết mạch, cái hơi á nó dẫn khí được từ chỗ này sang chỗ khác, nó không bí ngạn, cái ý nó tập trung rất là nhỏ và nó phóng rất là xa, không hề chướng ngại, thì cái tâm nó mới an trụ. Và khi tâm an trụ thì chúng tôi mới truyền trao cho cái pháp dẫn lửa đi trong thân thể con người để tụ lên trên đỉnh đầu, và lửa đó là lửa của chính mình, mà trong cái danh từ gọi là cái giọt aham, à cái giọt aham đó nó đốt đi cái chất xám mà trong đạo Phật gọi là mani. Om mani là mani, đốt cái mani nó đã thành om, tức là thành màu vàng, và màu vàng đó nó kết hợp màu xanh của tim để nó sáng tỏa ra một 10 cái đạo hào quang. Nếu các em đạo hào quang từ đây sáng ra tới đường, nếu nó lớn lên bằng các bác các chú nó mà nó tiếp tục tu thì đạo hào quang đó sáng đầy khắp thành phố. Người thường không thấy nhưng mắt tuệ thấy, người thường không thấy nhưng mà quỷ thần thấy. Đã. Và nếu nó lên đó, những em đó có xuất gia đó, thì những em đó cái hào quang đó nó sáng từ đây tới Nha Trang, sáng từ đây tới Hà Nội, sáng từ đây tới Trung Quốc, sáng từ đây đến Mỹ Châu. Và nếu nó chứng đắc, những em đó, những hạt sen đó chứng đắc biến thành 1000 cái tia sáng khác thì sáng cả vũ trụ, sáng cả thiên hà, cũng chính là khơi giống từ một hạt giống sen, từ lên cái lá sen, từ lên cái bông sen, từ nở ra nhụy sen và từ ra hột sen, trầm khắp các nơi cũng chỉ từ nơi một hạt sen. Cho nên trên cái ao đó nhỏ, hôm nay cái ao chúng tôi đã biến thành một cái ao lớn thứ hai, ao đó một mẫu và ao đó gần một mẫu, sen cũng bắt đầu nở. Một cây sen thôi có thể hàng giống ấy nở mà hàng chục, hàng trăm mẫu. Nếu không biết khéo thì 100 mẫu trở thành một ao, trở thành một bông, một tuyệt giống. Nè, cho nên chúng tôi nghĩ đến sen trắng, sen xanh và sen hồng. Sen hồng dành cho các em đồng ấu, sen trắng dành cho thiếu nữ và thanh nữ, sen xanh dành cho thiếu nam và thanh nam. Chỉ còn cái sen vàng chưa có chúng nào và chưa ai xứng đáng là sen vàng. Nè, thành ra ở đây thiếu một chúng sen vàng. Chừng nào trong số này chọn lọc có những người tinh túy 4-5 năm sau được vào cái chúng đặc biệt đó thì chúng đó là chúng sen vàng. Lúc bây giờ mới hình thức mới đủ lực sen bốn màu, và từ cái sen bốn màu đó sẽ nở ra sen thực sự trên đầu có sen bốn màu. Khi nào luyện chữ om mà kết quả thì tự nhiên trên đầu tỏa ra màu vàng. Khi nào luyện chữ hùng mà có kết quả thì tỏa ra màu xanh. À, cho nên màu xanh và màu vàng đó là từ trong con người tỏa ra cái hào quang của chính mình. Ở ngoài đời gọi là cái nhân lực, gọi là cái nhân điện, gọi là cái ánh sáng. Còn đạo Phật gọi là hào quang. Chúng tôi mong rằng với cái niệm lực của chư tăng nói chung, của toàn thể Phật giáo nói lớn hơn ra và nói chặt lại là trong cái ban giáo thọ của chúng tôi, cái niệm lực ấy làm sao cho sen, những đóa sen trẻ được nở tiếp với những đứa sen bậc cha bậc mẹ, bậc chú bậc anh của mình. Và đến giờ này chúng tôi đối với các em, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng trong số này sẽ xuất hiện những đóa sen đặc biệt. Niềm tin chúng tôi vẫn vững chắc như thế. Cho con nên có nhiều lần chúng tôi nói với các em, các con ơi, các con đừng để cho thầy mất niềm tin với các con chứ. À, cho nên vì một cái lời như thế, tha thiết như thế, cho nên các em gắn chặt với chúng tôi, với quý thầy. Và đến giờ này, tới giờ phút này, không phải là nghiễm nhiên mà nó như vậy đâu. Trải nhiều gian nan lắm, nhiều khổ thử thách lắm, nhiều thăng trầm lắm, có lúc gần như chỉ mình treo chân, có lúc như là đứt rớt mất đi. Là vì một cái chúng như vậy không có lãnh đạo, khang lãnh đạo, và chúng tôi bận rộn 1000 lần. Ban giáo thọ tuy là như vậy nhưng mà cũng bận gấp 5000 lần, mỗi người mỗi xa, không làm sao có tập hợp được. Chỗ nào cũng cần, Phật sự nào cũng thiết, không thể nào tập trung lại để cho một cái chúng tôn giáo La Hầu La hay cho một đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng gần đây anh em chúng tôi đã bàn thảo với nhau, tập trung một mũi làm sao cho cái đạo tràng này cái và nhỏ lại rút gọn lại là cho cái liên chúng bé này có những đóa hoa sen thực sự đang đơm mầm. Đó là chúng ta thành công. Rồi chúng ta muốn làm gì nữa là làm. Cho nên năm ngoái, đáng lẽ mùng 8 tháng chạp là ngày chúng tôi đặt đá để hưng công cất cái chánh điện chùa Quan Thế Âm. Nhưng mà chúng tôi đình lại việc đó sau. Việc mở lớp huấn luyện cấp tốc cho cái chúng tôn giả La Hầu La cần thiết. Việc tổ chức trại cho các em cần thiết. Nếu có ngân khoản dồn đó để nuôi những đóa sen này lớn ra. Và đóa sen này chính là đóa sen nấy mầm để nó bắn những cái đóa sen cha sen mẹ, sen anh sen chú của nó vội vàng nở. Là bởi vì sở dĩ chúng tôi ra mắt lâu rồi nhưng mà chưa có ngày khai giảng, không có quý vị có mặt lại ra mắt các em với chúng tôi, cho nên chờ quý vị. Và quý vị hôm nay ra mắt quý vị, nhưng mà cũng chính các em là động cơ thúc đẩy, là cái đích tâm để cho quý vị lớn tuổi bên 49 chúng cũng như bên liên chúng nam cũng như nữ thấy rằng các em nói như vậy mình lớn rồi, không lẽ mình thua nó sao? Mình thấy là bằng bậc thầy, mình là đàn anh, mình là đàn cha, là mẹ, là chú, là bác nó, là cô nó. Cho nên mình cái gương mẫu. Cho nên tuổi già là tuổi lực bất tùng tâm, muốn mà cái thân nó không theo, sở cầu bất du cú, muốn mà nó không theo được, nó không theo cái quy củ. Nhưng mà chính cái đám nhỏ này sẽ làm cho quý vị lớn phải du cú. Khuya thức dậy cái thân nó trì xuống, nó nên mỏi lắm. Ông liền trung trưởng ơi, mỏi lắm. Lợi lắm, bà trung trưởng ơi, mỏi lắm. Mỏi lắm anh chị trung viên ơi, mỏi lắm. Nhưng mà nó tầm bậy. Mấy đứa nhỏ, năm nhỏ mà nó còn dậy khuya được, mình sân ngồi dậy. Đó là cái bích tâm. Đó là động cơ thúc đẩy. Và liên quan với nhau như sự sức hút của mặt trời và các hành tinh. Nếu trong này một hành tinh rơi là các hành tinh khác rơi. Một em rơi là toàn thể đây các em rơi. Mà các em rơi là quý vị bên nữ rơi. Quý vị bên nữ rơi là quý vị bên nam rơi. Cho nên liên quan hỗ tương với nhau. Khi quý vị hỗ tương được thành những cái vệ tinh, là thành những cái hành tinh, thì trong cái ban giáo thọ là cái hấp lực của mặt trời mới giữ vững được và mới thu hút vào. Cho nên cái ra mắt của các em nó hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là để có người thay mặt quý thầy để điều khiển trực tiếp cho liên chúng, trực tiếp với các em. Bởi vì Đức Phật dạy rằng muốn độ tỳ khưu thì hiện thân làm tỳ khưu, muốn độ cho cư sĩ nữ hiện thân làm cư sĩ nữ, muốn độ cư sĩ nam hiện thân làm cư sĩ nam. Vậy thì muốn độ cho tuổi trẻ phải hiện thân tuổi trẻ. Hiện thân là sao? Là chúng tôi muốn cho cái từ bi thấm nhập vào thì Bồ Tát Quan Thế Âm phải giao cho chúng tôi, phải truyền thừa cho chúng tôi vào đây thay ngài. Nhưng mà thay ngài với một chiếc áo ca sa, gần con nít nó sợ, gần quý cô thì quý cô thấy là ngại, gần quý ông thì quý ông thấy nó không thân mật. Cho nên chúng tôi lựa một số thân mật, một số đại diện. Bên quý vị là đã có 49 chúng trưởng và chúng phó. Bên nam đã có ban liên chúng và đã các chúng trưởng, bây giờ đang tiến tới là nhóm trưởng. Thì không lý gì các em không có một cái ban quán chúng từ nhóm trưởng, chúng trưởng và liên chúng trưởng, chúng phó, liên chúng phó, nhóm phó đó. Cho nên các em đó muốn thay chúng tôi thì phải trải qua học, trải qua tập, trải qua luyện, trải qua hiểu cái gì chúng tôi truyền thừa. Cũng như cái nhà máy điện, cái nhà hơi đèn ở Thủ Đức truyền sang những cái nhà hơi đèn ở đây nhỏ hơn, và những nhà hơi đèn đó truyền sang bằng bình ắc quy. Cho nên chính cái ban quán chúng này mới trực tiếp xuống các bé nhỏ nhỏ chiêu xíu, dẫn dắt từng bé nhỏ nhỏ chiêu xíu, dẫn dắt từng người bạn nam hay nữ của mình chiêu xíu. Và chính đó là đại diện cho chúng tôi cùng với các con. Khi nãy giờ thầy nói chung và thầy trình lên hàng cô bác của các con, bây giờ thầy nói với các con. Lễ ra mắt này chưa phải tới đây là bước thứ tư và bước đứng lại. Bước thứ nhất là thành hình, bước thứ nhì là ra mắt, bước thứ ba là có kho huấn luyện, bước thứ tư là hiện diện đầy đủ ban quán chúng. Hôm nay tạm gọi là đầy đủ ban quán chúng, mặc dù các con chưa trình diện các nhóm trưởng, nhưng mà thầy tin trao đó lại cho các chúng trưởng, phó chúng trưởng và liên chúng trưởng, liên chúng phó hoàn thành ngày không xa trình cho thầy các nhóm trưởng. Lúc bây giờ mới vào bàn chính. Và bắt đầu hôm nay không phải là bước thứ tư, mà các con sẽ từng bước thứ năm, từng bước thứ sáu, từng bước thứ bảy bước đi, cho đến khi nào đến mục đích. Mục đích đó là lý tưởng các con lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Đã, mục đích đó là sen nở trên đầu mình, mục đích đó là mình thấy Phật trước mặt mình, thấy Phật nhập trong lòng mình, thấy Phật sáng tỏa trước mặt trong và ngoài chính mình. Chưa đó, khi thấy vậy đem cái tỏa sáng đó phụng sự cho kẻ khác, trong đó có cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc bè bạn, không một năm hai năm mà một đời, nhiều đời nữa. Cho nên giờ này trước Tam Bảo, trước quý thầy, trước chư đạo hữu, thầy nói với các con, thầy hoàn toàn tin tưởng các con. Mặc dù các con chưa phải là thánh, mặc dù các con chưa toàn triệt, nhưng thánh phàm cũng ở trong đây, và thầy tin tưởng các con tuyệt đối. Vậy thì các con đừng bao giờ để cho thầy mất niềm tin nơi các con. Vậy thì cái lễ ra mắt hôm nay không phải vì danh, các con đến chùa không phải vì lợi. Nếu lợi là lợi cho tâm linh, lợi bỏ đi giọt lệ để thu nụ cười, lợi bỏ cái phiền não để đem những giây phút an vui, các con đến chùa cái lợi đó. Ngoài ra lợi vật chất tiền bạc các con gạt qua một bên, các con không có ý là tới cầu Phật để gia hộ con làm có tiền, hay con học giỏi, hay con lên chức, không có. Các con đến chùa không có chữ lợi, cho nên các con rất dễ nhập đạo. Cái giới lớn hơn các con, mặc dù tiến bộ, mặc dù tuổi lớn, nhưng có nhiều bà đến chùa cúng một nải chuối xanh thì xin Phật gia hộ cho con được 10 nải chuối vàng. 10 nải chuối vàng đó là bằng vàng. Tức là con trúng một nải chuối xanh, chiều nay con mua giấy số, trúng một tờ độc đắc cặp, con sẽ mua 10 nải chuối vàng, bằng vàng. Đó. Tối thiểu cái sự đối giác giữa Phật và chúng sanh. Còn các con không nghĩ đó, không bao giờ nghĩ. Cho nên cái lợi các con không vì lợi mà đến chùa. Vậy thì một điều thứ hai thì xin các con là các con đừng vì danh mà đến chùa. Không phải đến danh á, đến chùa để làm chúng trưởng liên chúng khó nhóm trưởng ban này ban kia. Cái mà hôm nay thầy và các thầy, thầy thay mặt ban giáo thọ và toàn thể trao cho các con là trao niềm tin với các con, cho Phật giáo trao danh chức. Nếu sau cái lễ này mà trong các con còn sầm trì với nhau, nói tôi hồi trước là chúng trưởng chứ, mà bây giờ từ cái thằng quyền đó nó vô cái nó làm chúng trưởng rồi mất chứ, không được đâu. Vài bữa tôi sẽ phải thọc lét chọt nó xuống mà được. Tôi lên mét với thầy để cách chức nó để tôi lên được. Nếu mà thầy nghe là thầy buồn lắm. Thầy không quỳ không phạt đâu, nhưng mà thầy buồn. Và các con đừng làm thầy buồn, thầy buồn các con tổn phước, nghe không? Cho nên thầy đã trọn niềm tin cho các con. Các con đến với đạo không vì lợi, lại không vì danh, thì kể cả các chức vụ trong ban quan chúng hôm nay không phải vì danh mà mình nhận, mà mình vì sự phục vụ mà mình nhận, vì sự trôi luyện trôi rèn mà mình nhận. Nhiều khi làm ông chúng khó, chúng trưởng, ngâm trưởng ban này ban kia là bị chúng dương nó chửi cho, nó sai đi múc nước, đi trại nó sai đi múc nước, nó sai đi lấy củi, cái gì nó cũng sai, chạy mù cờ thôi, chứ không phải lên đây làm tướng làm tá mà ngồi sai quân lính. Cho nên cái chức này là nó cho xác là mình nhận cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ, cái sứ mạng trước Phật, và cái trách nhiệm trước quý thầy, và cái trọng trách trước các em, trước đoàn, trước chúng. Làm sao mỗi ngày chúng mỗi lên 500 rồi tới 600, tới 700, tới 800, tới 1000, tới nhiều nhiều ngàn khắp các nơi. Chứ không có bao nhiêu này lần lần 500 rồi 400 rồi 300 rồi 200 rồi 100, tới 10, tới 9, tới 8, tới 1 rồi vậy ta. Còn có mình tôi bữa nay là chúng trưởng sen xanh, chúng trưởng sen trắng, còn mình tôi tập hợp trước sau cùng một mình. Nếu vậy thì mình không phải là nhận cái trách nhiệm, cái chức vụ. Tới đây tạm gọi là chức vụ, nhưng nó không là chức vụ. Chức là cái trách, cái trọng trách, vụ là cái nhiệm vụ. Chứ không phải chức là quyền cao chức trọng để mà hưởng mà tranh nhau. Dĩ nhiên tuổi trẻ thà thua thầy một bạn chứ không thua một vạn, chứ không thua bạn một ly. Không thua là không thua cái khác. Còn cái này mình nhường cho nhau để lãnh đạo. Trong này có nhiều em có thể làm chúng trưởng dư sức hay là liên chúng phó dư sức, nhưng mà các em không được trong cái lớp học đó, lớp học 12 ngày đó. Thành ra bây giờ nhượng lại, rồi đây quý thầy sẽ mở nữa, rồi các em còn lên nữa, còn mở ra nữa chứ. Cho nên các con kính Phật, trọng tăng, thương thầy, thương chính các con, thì các con nhường nhịn với nhau, chia sẻ với nhau, hòa hợp với nhau và hòa mình trong những lời thầy dạy đúng theo giáo pháp của Đức Phật. Thương quý bác bên nam, thương quý cô bên nữ, các vị đó giờ này tập trung đến các con, tập hợp tư tưởng đến các con, lúc nào cũng cầu nguyện cho các con. Chưa có ngôi chùa nào mà có sự sống hòa hợp như ngôi chùa Quan Âm, thầy dám chắc. Những ngôi chùa khác á, mấy bà mà thấy con nít tới là mấy bà hư, mấy bà hé, mấy bà nhổ nước miếng, mấy bà khạc, rồi mấy bà lên nói với thầy cái đám lậu hậu nó phá quá con không tu được, con đi chỗ khác. À, còn mấy ông á, tôi lớn tuổi rồi mà thầy cho tụi nhỏ nó hát bên nhất mình thôi, tôi đi chỗ khác. Và sáng thầy giảng cho mấy bác trong này tiếng hát của các con ác hết tiếng giảng của thầy, nhưng các bác vẫn vui vẻ hoan hỷ, là vì các bác nghĩ các con là con là cháu của mình, đây là cái niềm an ủi khích lệ nhất của mình. Quý cô cũng vậy, các con thấy từ ngày các con thành lập có khi nào mà cô nào mà giận hờn các con không? Có những bữa các con về cơm bác quan trai nấu không đủ, các cô ăn ít để nhường cho các con ăn, thầy đứng xa thầy thấy cái thố cơm bưng lên mấy bữa trước là phải xới thêm một lần. À, nhưng hôm đó biết cái người bưng lên á, người bưng lên ngay mắt vậy, tức là dưới hết cơm rồi, thì các cô ấy ăn cái nửa thố cơm rồi thì biết thấy chung quanh còn có các con, những cái nhỏ nhỏ các con không thấy, những cái nhỏ nhỏ người khác không thấy, nhưng thầy thấy, thầy ưa nước mắt. Cái tình như thế, cái đạo vị như thế, nhất định chúng ta sẽ có dịp để hòa nhập, để tiến lên, để viết lên, viết ra bằng thứ thực chất của tình người. Cho nên các con được trong ấm ngoài êm, trên có thầy, dưới có bạn, bên cạnh có bác, có cô, còn gì nữa, còn gì vui mừng nữa. Và nhất là cái chúng này từ ngày rằm tháng 8 này, thỉnh thoảng có một nhóm 5-3 em muốn đi ngược lại, muốn lộn ngược để mà ngánh chơi, nhưng cuối cùng cũng không làm được, vì những em đa số không tỏ ra khó chịu mà giang tay ra mời bạn mình về, bạn có giận gì mình á, mình xin lỗi. Đã, thành ra trở lại bầu không khí hòa hợp. Hôm nay các con ngồi trước mặt thầy là bầu không khí hòa hợp của toàn liên chúng. Thật ra khó kiếm. Nhà 5 đứa con, một người cha người mẹ là giáo sư, là tiến sĩ, mà điều họp không được 5 đứa con đó hiện trong nhà, và khi nó lớn lên ăn riêng ra cũng không điều họp lại được. Huống chi ở đây con 5 cha, 1000 mẹ, 1000 cha mẹ, 500 em là 1000 cha mẹ, 1000 cha mẹ mà làm sao trở lại một mà như thế này, thầy rất vui mừng. Cho nên hôm nay trước Tam Bảo, nhất là trước quý thầy đại diện cho ban giáo thọ, trước mặt quý đạo hữu, bậc cha bậc chú, bậc cô bậc bác, bậc cô bậc mẹ của các con, thầy rất làm hài lòng và thầy rất làm tin tưởng đến các con. Và thầy và quý thầy nguyện đem hết những gì trong đời của mình truyền trao lại cho tất cả mọi người, trong đó các con là một trong những người mà thầy và quý thầy sẽ truyền trao. Thầy mong rằng buổi lễ ra mắt hôm nay biến thành một mốc thời gian vàng son, và bước thành một bước tiến tới dậm chắc từ đó để bước tới bước thứ 5, để bước tới bước thứ 6, và bước khi nào đến nơi bảo tháp, bước khi đến nơi, khi nào đến nơi bờ giác, giác cho mình và giác cho cái khác, thì lúc đó mới không còn bước, chứ không phải là ngừng bước. Tới giác rồi còn gì bước nữa, bước đi đâu nữa, nhất định phải như vậy. Theo trong danh từ của quý cô quý bác các con học là nguyện khi nào thành Phật mới mãn nguyện. À, thì các con thầy giải ra là bước nữa, bước này mới tới bước thứ 4, bước thứ nhất hình thành, bước thứ 2 ra mắt, bước thứ 3 là huấn luyện huynh trưởng, bước thứ 4 là ra mắt huynh trưởng, bước thứ 5, bước thứ 6 và ta bước mãi. Bây giờ tới Tết ít nhất là 7-8 bước nữa, cứ bước mãi. Một mặt bên trong là giáo lý phải học, phải nhường, phải nhuyễn, phải nói đi, phải nói lại, nói như bò như có, nói như là cưa cây, nói như đục cây, nói như dùi cây, nói như mài đá, nói như mài sắt, mài hoài, học hoài, luyện hoài, luyện hoài. Chẳng những học đạo mà phải học đời, chẳng những học đời mà phải học đạo, vì trí dục và đức dục hai cái như hai cánh, hai cái cánh để chấp cánh bay cao. Một con chim một cánh không thể bay được, chỉ học trí dục bằng cấp mà không học đức dục thì như con chim một cánh. Chỉ học đức dục đến chùa học đạo học tu mà không học trí dục, không học kiến thức ngoài đời cũng như chim một cánh. Cho nên trí dục và đức dục cần phải hai. Quý thầy đạo học trách nhiệm về phần đức dục và hứa đủ khả năng, đủ trách nhiệm truyền thừa cho các con về mặt đức dục, để yểm trợ các con trên đường học vấn về mặt trí dục. Khi các con đủ hai cánh, các con vào đời không sợ bất cứ một hoàn cảnh nào, kể cả diều hâu. Diều hâu bất quá chỉ bay dưới vần mây mà thôi, còn á, chim hồng chim học nó sẽ bay cao lên 9 tầng mây, chim phượng hoàng nó sẽ bay cao lên hơn 9 tầng mây. Khi các con đủ hai cánh đức dục và trí dục, khi các con bước vào đời không còn sợ đời nghiền nát các con hay chìm đắm các con, mà các con hãnh diện đứng nhìn thẳng với đời để chuyển hóa đời, để giúp ích đời, để giúp ích đạo, để giúp ích bè bạn thân quen và giúp ích chính mình. Cho nên chúng này sự hiện diện không phải là chỉ nghiêm thuần để cho các con học tín ngưỡng, cũng không bắt buộc các con chỉ chuyên rầm niệm Phật tụng kinh. Đồng ý trong cái sinh hoạt các con có niệm Phật tụng kinh, không thể bỏ cái nghi lễ đó mà thành ra quy pháp. Cái nào vậy? Tiên học lễ hậu quan. Cho nên đến chùa các con phải chấp tay lễ Phật lễ thầy và bước vào trong chùa phải làm lễ. Tuy nhiên đó là một bước, và các bước khác để cho các con tròn đủ là một con người, một con người công dân của đất nước, một con người đệ tử của Phật và một con người của một con người trên quả đất xứng đáng. Cho nên thầy nghĩ tin tưởng như thế, thầy và quý thầy truyền trao và tâm tâm niệm niệm đối với các con như thế. Mong rằng các con đừng phụ lòng thầy. Lỡ hai bé giận nhau muốn đánh nhau thì nghĩ có thầy. Mình đánh thằng này á, tức là mình đánh thầy mình ấy. Cho nên nếu em nào bị ăn hiếp, bị đánh, bị thằng khác nó giận đánh thì các con chạy đến sau thầy. Mày đánh tao là mày đánh thầy á. Thầy ngồi kia nè. Nó xây lại nó thầy đâu. Rồi tao chạy lên thầy để mày đánh thầy. Và nếu có thầy ở đó, thầy sẽ đưa đầu cho nó đánh thế cho các con phải coi bị đánh. Là bởi vì các con kình nhau, các con chống nhau, các con chửi nhau, tức là các con chửi thầy đấy, kình thầy và chống thầy đấy. Cho nên phải hòa hợp. Nếu như vậy, được như vậy là các con kính Phật, các con trọng tăng, các con thương thầy, thương các con và thương cô bác các con. Còn bé nào mà làm trật cái đấy thì dĩ nhiên là các con không thương thầy, không thương kể các con, cũng không thương cha, thương mẹ, không thương ai hết. Mà chính các con vị trí để thương các con, nhưng mà chính các con vị trí để giết chết chính các con. Thì khi con người vị trí tức là ốc đảo, tức là tự giết. Cho nên hôm nay lễ ra mắt hôm nay, quý thầy nguyện cầu, chú nguyện tha thiết, tâm thành và truyền trao đến các con trên đường đời từng bước tiến tới thành công mỹ mãn. Trên đường đạo quý con từng bước đi đến cái chỗ viên dung, cái chỗ vô ngại, cái chỗ viên mãn của một con người, nhất là một con người đệ tử Phật. Hiện tại nếu trong tương lai có bé nào bên nam hoặc bên nữ là một vị xuất gia thì chính đó là một niềm bẫy bật, là một niềm an ủi cho quý thầy, cho cá nhân thầy, để nhìn cái kết quả của mình. Ai trồng cây không muốn nó nở hoa nó trái, vậy thì quý thầy và thầy trồng sen, mong rằng chờ đợi ngày sen nở. Còn việc chăm sóc, việc phương pháp, việc bón phân cho cái giáo pháp nào trước, cái giáo pháp nào sau, cho bao nhiêu phân, bao nhiêu nước, săn sóc làm sao để hết phèn, để có rễ, để có chất bổ, bổ dưỡng của đất để các con nở hoa, nhiệm vụ của các thầy. Cuối cùng thầy chỉ một lần này căn dặn các con là các con xứng đáng là một chúng viên của vị đại đệ tử của Đức Phật là Ngài Tôn Giả La Hầu La. Nếu các con làm sai ngược, tức là các con phản Tôn Giả La Hầu La, mà phản Tôn Giả La Hầu La tức là phản Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và chính các con phản các con và lừa dối thầy vậy. Mà lừa dối thầy là lừa dối quý thầy và lừa dối tất cả và lừa dối chính các con. Cho nên thầy không muốn các con đi ngược lại cái ý nguyện ban đầu và cái ý nguyện hiện hữu. Đồng thời với lời các con chuyển lại chư tăng hôm nay kính cầu nguyện chư Phật Tam Bảo gia hộ cho gia đình các con được an vui, để hỗ trợ cho bước học đạo, tu luyện và vui chơi ở cửa thiền, đời sống trẻ của các con được viên mãn. Đừng vì lý do này, lý do khác mà nửa chừng cúp đứt cái sự sinh hoạt của các con. Và chúng tôi cũng xin thay mặt cho chư tăng và cái buổi lễ hôm nay thành thật tán thán sự tham dự của quý đạo hữu bên nam thuộc Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức, quý đạo hữu bên nữ thuộc 49 chúng đạo tràng Bát Quan Trai và đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị, gia quyến quý vị đều được ngừng tim lệ lạc và pháp nhiệm màu. Và cầu nguyện cho đại gia đình chùa Quán Thế Âm nấp dưới hào quang an lành, của Bồ Tát Quán Đức, một vị Bồ Tát hiện thân sẽ sống mãi mãi trong tinh thần hòa hợp, sẽ sống mãi mãi và phát triển hơn lên trong tinh thần hòa hợp như từ trước nên đã sống. Tất cả những gì vui buồn, những gì có không vừa lòng nhau, xin quý vị có gì cho chúng tôi biết, đừng nên sầm xì cái này sầm xì cái khác, hoặc đừng khởi một ý niệm nào để cho cái sự hòa hợp này nó bị nứt rạn. Nó nứt rạn tức mình nứt rạn, mà mình nứt rạn tức là tất cả nứt rạn. Cho nên mong rằng nó hoàn liền gắn như từ trước đến nay và mãi mãi. Đồng thời chẳng những liền gắn bao nhiêu đây mà sự liền gắn này còn mở rộng ra khắp không gian, như không khí, như nước với sữa, như ánh sáng mặt trời với cỏ cây hoa lá. Sự hòa hợp này sẽ dẫn đến chính bản thân quý vị an vui và đưa đến cái tập thể Phật giáo nói riêng và cá nhân loại nói chung đi đến tự thanh tịnh thực sự. Bình, bình từ tâm thì tất cả đều bình, an từ tâm thì tất cả đều an. Cho nên chúng ta đã phần nào đã thực an và bình, đã hòa và hợp, thì mong rằng sự hòa hợp này phát triển mãi mãi. Và xin quý vị giang cánh tay rộng để che chở, để thúc nhắc, để dìu dắt, để nâng đỡ con mình, em mình, cháu mình, tuổi lớp sau mình, để cho các cháu mỗi ngày một khôn một lớn, mỗi ngày một tiếng một hoa, mỗi ngày một hoan một hỷ trong hào quang của Tam Bảo, thì đó là điều công đức vô lượng đến với quý vị. Chúc quý vị an lành. Và chư tăng có mặt hôm nay thay mặt cho ban giáo thọ xin tán thán và hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay đến các vị chư chúng sanh, trong đó có tất cả quý vị và gia đình quý vị cũng như gia đình các con hiện diện, các con đều đồng trim lệ lạc, đều được an lành trong hào quang sáng ngời của Tam Bảo. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư thượng tọa, thưa quý đạo tràng, qua lời dạy của thượng tọa trụ trì kiêm giảng sư đạo tràng của chúng ta, theo chúng tôi nghĩ rằng đó đối với các em liên chúng tôn giả La Hầu La, lấy đó là kim chỉ nam để xây dựng cho đời tuổi trẻ của mình, và những người lớn như chúng ta cũng lấy đó làm cái địa bàn để hướng dẫn cho các em sau này. Chắc quý vị cũng đồng với chúng tôi quan điểm đó. Trước khi chư thượng tọa sẽ trao cờ đến cho các em, kính bạch chư thượng tọa, thưa quý đạo tràng, trước mặt của quý vị là một cái bánh ngọt mà trên đó các em lại cắm một cái bông sen. Tôi không hiểu rằng các em sẽ diễn đạt cái ý tưởng của mình cái gì trong đó mà các em lại cắm cái bông sen trên cái bánh ngọt. Theo chúng tôi nghĩ như thế này có phải không? Các em thử suy nghĩ, tuổi đời của các em như thượng tọa vừa dạy là tuổi trong trắng thơ ngây, tuổi của mật ngọt chứ chưa phải là vị đắng của cuộc đời. Mà hoa sen mọc trên vị ngọt thì chắc chắn hoa sen sẽ tốt hơn lên thôi. Do đó hoa sen cắm trên bánh ngọt tức là đạo Phật nở ngay trong lòng tuổi trẻ của các em. Có lẽ các em muốn diễn đạt cái ý tưởng đó. Do đó chúng tôi xin đại diện cho những người lớn tuổi hơn các em xin hoan nghênh hoa sen tức là đạo Phật mọc trong lòng của tuổi trẻ hôm nay dưới mái chùa Quan Thế Âm đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa của chúng ta. Và kính bạch thượng tọa, thưa quý vị, trong khung cảnh đầy xúc động này, nhà thơ Song Nguyên có làm bốn câu thơ để tặng cho các em. Buổi sáng Sài Gòn nắng thật tươi, về đây nghe ấm cả lòng người. Bừng trong tiềm thức ngàn gương tuệ, chung mái quan âm thật tuyệt vời. Và tôi xin, không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, xin thượng tọa cho phép con được ngâm bốn câu thơ này tặng cho các em. Buổi sáng Sài Gòn nắng thật tươi, về đây nghe âm cả lòng người. Bừng trong tiềm thức ngàn hương tuệ, chúng mãi quan âm thật tuyệt vời. Xin chào tất cả các em. Và thưa đạo tràng, chúng nam cư sĩ và nữ cư sĩ, nếu nhà thơ Song Nguyên tặng được cho các em thì người đại diện cho liên chúng tôn giả La Hầu La cũng tặng cho chúng nam và nữ cư sĩ bốn câu thơ này. Mãi chùa tử chúng quay quần lại, nồng ấm tình thương giữa đạo tràng. mây trời nghiêng xuống như chào đón từng đóa sen bừng tọa tuệ khai. Và cũng xin ngâm bốn câu thơ này để dâng lên thượng tọa. Mai chùa tự chúng quay quần lại, nồng ấm tình thương giữa đạo tràng. Mây trời nghiêng xuống như chào đón từng đóa sen bừng tỏa tuệ khai. Và cái bài thơ đó là bài thơ của người đại diện của các em là cô Trúc Hạnh tặng cho chúng nam và nữ cư sĩ. Bây giờ kính bạch chư thượng tọa, thưa quý đạo tràng, tiếp tục chương trình là trao cờ cho ban quản chúng của liên chúng tôn giả La Hầu La. Trước hết chúng con cung thỉnh thượng tọa Thích Thông Bửu, người đã trực tiếp sáng lập và chỉ đạo cho liên chúng tôn giả La Hầu La được thành hình và tồn tại, trao cờ lớn cho liên chúng. Xin cô Trúc Hạnh dâng cờ lên thượng tọa để thượng tọa trao lại cho liên chúng tôn giả La Hầu La. Khi trao cờ, xin cô Trúc Hạnh trăng cờ ra để cho toàn thể đạo tràng của chúng tôi được nhiệt liệt hoan nghênh. Vâng, buổi sáng Sài Gòn nắng thật tươi, về đây nghe ấm cả lòng người, bừng trong tiềm thức ngàn hương tuệ, chung mãi quan âm thật tuyệt vời. Đây thượng tọa Thông Bửu, người sáng lập và chỉ đạo cho đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, sẽ trao cờ, bức cờ thật lớn là cờ của liên chúng tôn giả La Hầu La, mà trong tương lai chắc chắn là chúng nam cư sĩ chúng ta cũng sẽ có thôi. Toàn thể đạo tràng chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Xin cô Trúc Hạnh trăng cờ ra để trình diện tất cả đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là cờ. Thưa quý vị, lá cờ được mang dòng chữ liên chúng tôn giả La Hầu La, đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chùa Quan Thế Âm. Xin quay lại cho đạo tràng được nhìn rõ và nhiệt liệt hoan nghênh. Đó là cờ của toàn thể liên chúng. Và bây giờ chúng con cung thỉnh thượng tọa Thích Kiến Tánh trao cờ cho chúng sen hồng. Xin cô Trúc Hạnh đưa cờ chúng sen hồng để thượng tọa Thích Kiến Tánh, một trong những vị giáo thọ đạo tràng chúng ta, trao cờ cho chúng sen hồng. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Thích Kiến Tánh. Dạ. Dạ. Bây giờ thượng tọa Thích Thông Bửu lại trao cờ tiếp cho các chúng sen hồng liên chủng trường, để liên chủng trường trao lại cho các chúng sen hồng, sen trắng và sen xanh. Đây là có ba chúng liên chủng tôn giả La Hầu La, có ba chúng, mà trước hết đó là chúng sen hồng. Xin cô Trúc Hạnh trao lại cho các vị đại diện của liên chủng trường sen hồng. Xin đứng dậy đi ra trước đạo tràng để nhận lấy cái lá cờ chúng trường sen hồng, nhận lấy cái lá cờ của mình và trăng ra để trình diện đạo tràng. Đây là cờ của chúng sanh hồng, thưa quý vị. Và em vừa rồi là chánh định là chúng trường của chúng sanh hồng. Bây giờ xin mời em Trúc Thoại, chúng trường của sanh trắng, đứng dậy để nhận lấy cái lá cờ chúng của mình. Các em thật dễ thương, trước khi nhận cờ chắp tay vái một cái để đưa Phật vào lòng. Sau khi nhận xong, đây là chúng sen trắng, thưa quý vị. Sen trắng đang nhận cờ và đang trình diện trước quý vị. Rồi, tiếp theo tôi xin mời em Trúc Châu, đại diện cho chúng xanh xanh, đứng dậy để nhận lấy lá cờ chúng của mình. Trúc Châu. Dạ, chúng trường cũng xin. Dạ, xin. Dạ. Đây, chúng xin xin. Kính bạch chư thượng tọa, thưa quý vị trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, là hồi Tết là liên chúng tôn giả La Hầu La có cắm trại, và hai chúng được đạt hai cái cờ luân lưu danh dự thường cho chúng xanh trắng và xanh xanh trong trại mùa xuân năm Nhâm Tuất vừa qua. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Thích Kiến Tánh và thượng tọa Thích Toàn Châu trao cờ luân lưu danh dự cho hai chúng xanh trắng và xanh xanh đã đạt được trong kỳ trại mùa xuân vừa qua. Xin cô chúc hạnh. Hai vị chúng phó của xanh trắng và xanh xanh đứng dậy để nhận cờ luân lưu của mình. Sau này mà các em không cố gắng thì cờ luân lưu đó sẽ đi vào một chúng khác. Yeah. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Thích Toàn Châu và Thích Kiến Tánh trao cờ luân lưu danh dự. Đây là hai lá cờ mà hai chúng này đã đạt được trong kỳ trại vừa qua, đã thể hiện hết tinh thần vì đạo pháp của mình. Chúng tôi xin trân trọng kính mời nhị vị thượng tọa thân lâm xuống để trao cờ cho các em. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Ôi đẹp làm sao, nhiệt liệt hoan nghênh một lần nữa.